Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, Tô Oản Thiên phiên ngoại. Tư hôn, Tấn Dương trong cung, xưa nay quyển dưỡng vũ cơ vô số, một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình sau, tịch gian ti trúc lượn lờ, ăn uống linh đình, đầy chén đổi chén, đại điện dưới, vũ cơ chân đi siêu vẹo vũ tay áo vút lên trời cao phất phới. Tô Oản một thân màu trắng thanh lịch màu trắng cung trang. Thanh nhã xử lại hơn mấy phần xuất trần khí chất, rộng lớn váy phúc uốn lượn phía sau, đơn giản sơ xõa tung búi tóc, mỏng thi phấn trang điểm, ưu nhã trung lộ ra hào hoa phú quý, tuy là buông xuống mặt mày, khóe mắt dư quang lại là vẫn nhìn bên trái, ngồi ở phía trên lang vương Kỳ Hàn, hôm nay thấy hắn một thân thanh đại sắc gấm vóc hoa phục. Tuấn tú ngũ quan, góc cạnh rõ ràng, cầm trong tay chén rượu ở bên môi nhàn nhạt đảo qua, khóe môi tiêu ý đẩy ra, phượng con ngươi híp lại, nhìn về phía lại là ngồi ở phía bên phải hạ thủ vị trí Lý Xu. Một thân mệt châu xếp xa phấn hà thiến váy, thúy châu lưu quang, thanh diễm thông minh trong mắt, đồng dạng chống lại lang vương dịu dàng sóng mắt, Lý Xu bất giác hai gò má bị lây ửng đỏ. Tô Oản nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình, trái tim bất giác một tia cay đắng xông lên đầu. Kỳ Hàn trong lòng yêu người kia không phải là mình mà là Lý Xu. Dù cho trùng sinh một đời, có thể lường trước sắp phát sinh tất cả, nàng lại vẫn không có nắm chặt, có thể vãn hồi tim của hắn. Nghĩ khởi kiếp trước, hoàng đế đem chính mình gả cho thái tử, nàng cũng từng nghĩ tới muốn cãi lời thánh chi. Thẳng thắn chính mình lòng có sở thuộc, phụ thân nhưng nhìn ra tâm tư của nàng, lừa nàng nói Tô gia thế lực bất luận cùng ai thông gia, đâu sẽ khiến hoàng thất kiêng dè, cho nên ngươi thích hắn, ngươi liền càng không thể gả cho hắn, năm đó chính mình quá mức ngây thơ, vậy mà tin như vậy là được lấy bảo toàn hắn, cũng vì tác thành hạnh phúc của hắn, Tô Oản mới sẽ chọn gả cho thái tử. Một hồi vô yêu trong hôn nhân chịu đủ dày vò chung hoang độ 10 năm thời gian. Cuối cùng lại rơi vào thê thảm kết cục. Kiếp trước, mặc dù Xu tỷ tỷ cùng Kỳ Hàn cùng một chỗ, nhưng cũng là bi kịch kết cục. Nước mất nhà tan, phụ huynh bỏ mình đi. Kỳ Hàn mới là cuối cùng vương giả. Không muốn phụ huynh chết thảm bi kịch tái diễn. Càng trong lòng kia phân gút mắc kiếp trước kiếp này không hối hận thâm tình. Cách đó không xa, một đạo ấm áp như xuân như gió mâu quang đầu đến. Tô Oản nhẹ dương mắt con ngươi, đối diện thượng thái tử kỳ dục ấm nhuận mâu quang, nhưng thấy hắn một thân màu đỏ tía sắc hoa phục, càng sấn được mặt mày rào rào. Đó là một ấm nhuận như ngọc nam tử, Tô Oản trái tim cay đắng khó hiểu, từng cùng hắn làm 10 năm phu thê, nhưng vẫn coi hắn là làm huynh trưởng bình thường. Trong lòng yêu người kia vẫn luôn là Kỳ Hàn, lúc này ca vũ nghỉ ngơi, hoàng đế Kỳ Thiên Diệp ngồi ngay ngắn ở cửu long bảo tọa trên. Một thân kim hắc đan vào rộng lớn bào phục, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miện, long con ngươi mắt hổ, toàn thân cùng sinh đều đến uy nghiêm, ngồi ở hoàng đế bên người vệ hoàng hậu, vân búi cao bàn, mặc minh diễm phượng xuyên mẫu đơn cẩm tú mây trôi hoa phục. Ngũ phượng ánh sáng mặt trời châm cài, tơ vàng ngân lý, phi yến lục ngọc nặng châu khuyên tai, đoan trang hào hoa phú quý, vệ hoàng hậu yêu thương mâu quang nhìn phía nhi tử kỳ dục. Thái tử đối Tô Oản tâm tư nàng này làm mẫu thân hiểu rõ nhất. Nàng đãi Tô Oản cũng giống như nữ nhi bình thường, lần này yến hội chính là muốn vì hai người tứ hôn. Tô Oản biết được ca vũ nghỉ ngơi. Liền là hoàng đế hạ chỉ tứ hôn lúc, kiếp trước nàng cùng Kỳ Hàn có không giải được thù hận cùng hiểu lầm. Bây giờ thượng thiên cho A Oản một lần nữa tuyển trạch cơ hội. Liền tuyệt đối không có thể dẫm lên vết xe đổ, tuyệt đối không thể ở tượng kiếp trước vậy mềm yếu. Cả đời này vận mệnh của mình muốn nắm giữ ở trong tay chính mình. Còn chưa chờ hoàng thượng mở miệng, Tô Oản bất ngờ đứng lên, dịu dàng thi lễ đạo, bệ hạ. Thần nữ ngày gần đây khổ luyện cầm kỹ, hôm nay thích phùng thịnh yến, muốn khảy một bản lấy chúc nhã hứng A Oản, không được vô lễ, trong triều đình, há là ngươi cái nữ nhi ra xuất đầu lộ diện địa phương. Ngươi, tựa là không ngờ nữ nhi cư nhiên như vậy dũng cảm. Tô Thành Nho cuống quýt đứng dậy quát lớn. Ha ha, Tô Ái Khanh thiên kim quả nhiên bất đồng nhà khác tiểu thư. Gan dạ sáng suốt hơn người. Trẫm đã ở nghĩ, này vũ đến vũ đi xác thực không có gì ý mới. Đào cũng không ngại đổi một chút đa dạng nhi, hoàng đế cười sưng. Phục lại phất phất tay ra hiệu Tô Hoàn có thể bắt đầu diễn tấu. Tô Hoàn mỉm cười gật đầu, bước chậm với đại đường trung ương, mệnh thị nữ tiểu chiêu mang tới đàn cổ. Tô Hoàn ngồi xuống đất, buông xuống mặt mày, thon dài mà duyên dáng đầu ngón tay như nước chảy mây trôi bàn múa may dây đàn. Mười ngón gian chảy ra, yêu mỹ êm tai giai điệu. Vệ hoàng hậu liên tiếp gật đầu. Tô Hoàn bất luận tính tình tài mạo đều là thái tử phi thượng giai nhân chọn. Là trọng yếu hơn là hắn có một quyền cao chức trọng phụ thân. Một khúc tất, Tô Hoàn đứng lên, dịu dàng thi lễ đạo. Này khúc danh nói điệp yêu hoa, lời này vừa ra. Mọi người biết được Tô Hoàn trong lời nói ý. Hôm nay yến hội liền là muốn xác lập Tô Hoàn vì thái tử phi. Ngồi ở phía trên thái tử kỳ dục nghe nói càng hỉ tràn đầy chân mày. Tô Hoàn dịu dàng nhi lập, nhìn long tọa trên mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng hoàng thượng. Ung dung đạo, bệ hạ, Tô Hoàn cả gan tỉnh bệ hạ tứ hôn. Đem Tô Hoàn ban tặng Lang Vương Kỳ Hàn làm vợ. Tô Hoàn cuộc đời này phi Lang Vương không gả. Tô Hoàn lời vừa nói ra ngồi đầy ồ lên, nghe thấy Tô Hoàn yêu cầu tứ hôn. Lang Vương Kỳ Hàn trong lòng đột nhiên sinh ra hận ý. Âm hàn con ngươi chợt nổi lên lạnh thấu xương hàn mang. Chén rượu trong tay bừng tỉnh run lên. Rượu dịch tràn ra chén rượu. Hoàng thượng Kỳ Thiên Diệp Long con ngươi mắt hổ chung một mảnh mờ mịt. Cả khuôn mặt đen tối khó hiểu. Tô Hoàn là thái tử phi chọn người mọi người đều biết. Tô Hoàn này dơ hoàn toàn bác hoàng gia bộ mặt. Tô Thành Nho càng sợ đến quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ đạo. Thỉnh hoàng thượng chuộc tội, tiểu nữ tuổi nhỏ không hiểu chuyện trong nháy mắt, tấn dương trong cung, yên tĩnh nhưng sợ, cả triều trọng thần nhìn hoàng thượng đen tối sắc mặt, nhao nhao nhìn không dám phát ra một tia tiếng vang, rất sợ làm tức giận Long Nhan. Bên cạnh vệ hoàng hậu càng thất vọng chi cực, phượng con ngươi lửa mãn xương lạnh. Nhìn thấy quỳ trên mặt đất ung dung bình tĩnh Tô Hoàn. Thực sự khó có thể tin một mười mấy tuổi nữ hài tử. Vậy mà sẽ làm ra như vậy kinh thế hãi tục cử chi. Bất giác mâu quang nhìn phía xa xa thần tình hoảng hốt thái tử kỳ dục. Uổng chính mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm một khi tẫn hủy. Thực sự là khổ thái tử một lòng say mê, tứ hôn việc quan hoàng gia bộ mặt, Tô Hoàn trước mặt mọi người cầu tứ hôn. Phi Lang Vương không gả, Kỳ Thiên Diệp mâu quang nhìn phía Lang Vương Kỳ Hàn, mỗi lần nhìn thấy Kỳ Hàn sẽ gặp nghĩ khởi hắn cái kia không biết cảm thấy thẹn mẫu phi. Lần này yến hội là sắc phong thái tử phi yến hội. Lúc này không đồng ý tứ hôn bộ mặt ném càng nhiều. Mắt hổ ở chúng triều thần trong gia quyến lần lượt lướt qua. Chúng nữ trong chỉ có đại tướng quân Lý Thạch Hộc nữ nhi hình dạng ra thế có chút xuất chúng. Cùng thái tử nhất xứng đôi, chuẩn, khắc ban đại tướng quân Lý Thạch Hộc nữ nhi Lý Xu vì thái tử phi chọn ngày thành hôn. Nói xong, phẩy tay áo bỏ đi, lời vừa nói ra, thánh chỉ trở xuống, Lang Vương Kỳ Hàn chén rượu trong tay rụng, rượu dịch huynh vẩy đầy đất, Lý Xu càng trực tiếp ngã ngồi đang ngồi vị trí, cả người thất thần hồn bình thường, ngơ ngẩn không biết phải làm sao. Tô Hoàn vẫn như cũ thần sắc cung kính quỳ trên mặt đất. Buông xuống mặt mày, hướng về phía hoàng thượng bóng lưng tạ ân đạo. Thần nữ, tạ bệ hạ tứ hôn. Ngoặc kép, đây là ngày là từng viết xuống không có thượng truyền chương một. Bây giờ truyền đi lên, liền tính là tứ hôn phiên ngoại đi. Hết chương.